Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 260, chương 255. Ban thưởng ngươi một trận tạo hóa, cuối tháng cầu nguyệt phiếu, ma tông diễn võ phong nơi, một bọn ngoại môn đệ tử nhóm đều tại vì quý lê ăn mừng reo hò. Nàng ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ tại lộ tầm trên người rời đi. Giống nhau câu kia ca từ, có thể ta chỉ nhìn hướng hắn đáy mắt, mà ngàn vạn người gieo hò cái gì, ta không quan tâm, liền sau cùng nói chuyện khâu trong, quý lê cũng đem công lao đều đẩy lên lộ tầm trên người. Nói là may mắn mà có chỉ điểm của hắn, lộ tầm trên đài nghe, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có điểm mộng, mặt trên thì nhanh chóng gạt ra vui mừng mỉm cười. Trên thực tế quý lê có thể lấy được đầu danh, lộ tầm đích thật là có công lao, hơn nữa công lao còn không nhỏ, là hắn truyền thụ quý lê phấn son, còn đặc biệt cho nàng là một cái sát người nhuyễn giáp. Dưới chân núi thời điểm, cũng là hắn ngày ngày quất roi, hàng đêm thao luyện, đem quý lê huấn luyện thành một hợp cách, nữ kiếm tu, nhưng là, đây cũng chỉ là một bộ phận nhân tố. Kỳ thật chủ yếu vẫn là dựa vào quý lê cố gắng của mình. Cái này tốt, rõ ràng hiện tại là quý lê cao quang thời khắc, toàn trường ánh mắt lại đều hội tụ đến lộ tầm trên người. Có thể nghĩ, một màn này cũng sẽ bị người chơi phát đến trong diễn đàn. Đến lúc đó bằng vào các người chơi não bổ kỹ thuật, nhất định có thể não bổ ra một ít đồ vật loạn thất bát tao. Mà bởi vậy cũng thể hiện ra từ điện giá trị, rất nhiều game thủ chuyên nghiệp sẽ ở trong lòng nghĩ đến. Ta nếu là cũng có thể cùng từ điện tiếp xúc nhiều hơn. Thực lực là không phải cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Đối bọn hắn tới nói, trò chơi chính là sự nghiệp. Thực lực càng mạnh, kiếm càng nhiều a. Trên đài cao, Triệu Tuế Hàn nhìn xem Quý Lê, lại nhìn xem lộ tầm. Vị này mụ mụ phấn mặt trên, mang theo tràn đầy dị cười. Tiêu Nhiễm nhìn chính mình sư phụ tươi cười, nghe nhà mình sư phụ cảm khái, trẻ tuổi thật tốt a. Nàng suy đoán, sư phụ tám thành là lại nhớ lại cùng Yến Ly tương quan chuyện cũ. Những này chuyện cũ nàng đã sớm nghe không biết bao nhiêu lần. Nội dung vẫn là nửa thật nửa giả, theo Triệu Tuế Hàn trong miệng nói ra. Đoán chừng còn có chút nghệ thuật gia công. Tốt a, tám thành là có đại lượng nghệ thuật gia công. Tiêu Nhiễm nhìn thoáng qua nơi xa lộ tầm, nhìn hắn kia cử thế vô song hình dạng cùng khí chất, ở trong lòng nói, giống lộ sư thúc như vậy nam tử, nữ nhân duyên hẳn là sẽ đặc biệt tốt a. Vừa nghĩ đến đây, nàng sờ sờ chính mình ấn đường, chỉ cảm thấy mi tâm có chút nóng lên. Mà tông ngoại môn thi đấu liền kết thúc như vậy, ngoại trừ Triệu Tuế Hàn cùng Tiêu Nhiễm bên ngoài, còn lại tân khách nhau nhau cáo từ. Nàng sẽ tại ma tông sống thêm mấy ngày, sẽ còn đến hậu sơn thỉnh cầu tiên sinh. Cầu tiên sinh cho phép nàng gặp được Yến Ly một mặt. Giờ phút này, lộ tầm còn đặc biệt đi đưa một chút thiên khuyết môn môn chủ Mạc Bắc Hà. Cùng với hắn kia như legal loli khuê nữ Mạc Thanh Thanh. Tại lộ tầm đưa tiễn thời điểm, Mạc Thanh Thanh liền lời cũng không dám nói, thậm chí không dám nhìn thẳng lộ tầm, vẫn luôn đang trộm ngắm. Kỳ thật không chỉ là nàng, rất nhiều tân khách đều có mang theo trong môn tiểu bối đến đây quan sát thi đấu. Tất cả mọi người bị lộ tầm thực lực cho rung động đến. Có lẽ đời này đều không thể quên được cái nhìn kia dưới. Hơn 10 thanh trường kiếm rừng không tràng cảnh. Tất nhiên, còn có kia cử thế vô song dung nhan. Mạc môn chủ, thiên khuyết môn đệ tử mới thu bên trong. Dị nhân chiếm so đại sao. Lộ tầm vừa đi vừa nói. Ngay từ đầu cũng là không rõ ràng lắm. Về sau nhìn một chút. Hoàn toàn chính xác có không ít dị nhân. Rất nhiều đều là tại sau khi nhập môn mới bị biết được. Mạc Bắc Hà trả lời. Hắn nghe lộ tầm lúc trước lời nói. đối người chơi cầm chính là thái độ hoan nghênh. Lại thêm lúc trước một trận chiến, Thiên Khuyết Môn tại Tam Thiên Sơn khu vực nhất chiến thành danh. Thành Tam Thiên Sơn các người chơi lựa chọn hàng đầu, mà người chơi nhập tông về sau, khẳng định là nghĩ hết biện pháp làm kinh nghiệm thăng cấp. Những này rơi vào Mạc Bắc Hà trong mắt, liền biến thành những này dị nhân tốc độ tu luyện cực nhanh. Đều là không tệ người kế tục, này bằng với là thu một nhóm lớn tiểu thiên tài a. Cái này tốt, lớn lên cùng Võ Đại Lang tựa như Mạc Bắc Hà, hàng đêm cười đến không khép lại được chân. Vừa nghĩ đến đây, Mạc Bắc Hà quay người hướng Lộ Tầm chắp tay hành lễ nói. Đây hết thảy đều dựa vào ngài ngày đó đề điểm. Lộ Tầm vẫy vẫy tay, nói, Mạc môn chủ đa lễ, người ta không cần khách khí như thế. Lộ Tầm nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng vẫn là nghiêm túc nói, Mạc môn chủ, có câu nói lúc trước cũng đã nói, ta hôm nay lặp lại lần nữa, ngươi lại muốn ghi khác, dị nhân có thể dùng, nhưng ở ủy thác chức trách lớn lúc, cần cân nhắc lại lượng, cẩn thận một chút lại cẩn thận. Mạc Bắc Hà thấy Lộ Tầm biểu tình nghiêm túc, lập tức tỏ thái độ nói, Mạc mỗ nhớ kỹ. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Trong ký ức của hắn, một ít tiểu môn phái ngay từ đầu vận khí không tệ, dựa vào người chơi phát triển rất nhanh, nhưng cuối cùng cũng bởi vì Sa Điêu người chơi một số nước tiểu tính, rước lấy mầm tai vạ, thành cũng người chơi, bại cũng người chơi. Hắn cũng không hy vọng Thiên Khuyết Môn bị Sa Điêu các người chơi cho chơi hỏng rơi. Trước khi đi, Mạc Thanh Thanh vẫn là không dám lấy dũng khí cùng Lộ Tầm nói chuyện. Này vẻ gượng ép cùng ngày đó tại Thiên Khuyết Môn lúc khác nhau rất lớn. Kỳ thật tại trận đại chiến kia trong, Mạc Thanh Thanh cũng là biêu hãn cực kỳ, dẫn theo Thiên Khuyết Môn người chơi cùng các đệ tử anh dũng giết chim. Cùng hiện tại ngượng ngùng bộ dáng có cách biệt một trời. Lộ Tầm thấy thế, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Cái này khiến hắn nhớ tới đi học lúc, một ít cái gọi là sân trường nam thần. Bình thường nữ sinh cũng không dám cùng bọn hắn tùy ý bắt chuyện. Có lẽ đây chính là mị lực 10 đáng sợ chỗ đi. Không ít người sẽ tự ti mặc cảm, không dám cùng hắn tiếp xúc. Xem làm trong lòng Minh Nguyệt, không thể đụng vào, đưa tiễn Mạc Bắc Hà cha con về sau. Lộ Tầm hướng dưới đài cao phương nhìn thoáng qua, phát hiện Quý Lê còn đứng ở đằng kia, chưa có trở về ngoại môn, rõ ràng là đang chờ hắn. Kết quả là, Lộ Tầm cười đối Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền nói, Tứ Sư Tỷ, Tiểu Thiền Nhi, các ngươi về trước phía sau núi đi. Ta một hồi lại trở về. Miêu Nam Bắc lên tiếng. Nàng đang muốn mang theo Lâm Thiền bay trở về phía sau núi. Tựa như nhớ ra cái gì đó. Quay đầu lại nói. Tiểu sư đệ, ngươi đừng quên. Ngươi thiếu ta một tháng điểm tâm ngọt. Nhớ kỹ đâu. Đợi lát nữa trở về liền làm cho ngươi. Lộ Tầm nhói một cái nàng lỗ tai mèo nói. Hơn 100 tuổi mèo. Còn suốt ngày liền nghĩ ăn đồ ngọt. Nói trở lại, bình thường con mèo bởi vì gen thiếu hụt là không cách nào thưởng thức được vị ngọt. Bất quá tiểu loli xem như nekomimi, tự nhiên không giống nhau. Đợi đến tất cả mọi người rời sân, Lộ Tầm mới phi thân đi vào bên cạnh lôi đài, đối Quý Lê nói đùa, như thế nào, còn muốn ta đưa ngươi trở về ngoại môn? Tốt lắm. Không nghĩ tới Quý Lê một tiếng đáp ứng, Lộ Tầm lấy ra hạc giấy, nói, lên đây đi, trên đường đi. Lộ Tầm bay rất chậm, bởi vì hắn cảm thấy Quý Lê từ đầu đến cuối chờ đợi mình. Hẳn là có lời muốn nói, chỉ thấy nàng quay đầu nói, Lộ Tầm, này so tài cũng kết thúc, cái này nhuyễn giáp chúng ta sẽ trả lại cho ngươi đi. Lộ Tầm nhẹ nhàng vỗ một cái đầu của nàng. Nói, đây là đưa ngươi, không phải mượn ngươi, tuổi còn nhỏ, còn chơi khởi nguyên vị nội y kia một bộ. A, nguyên vị nội y là có ý gì? Quý Lê không phải thực hiểu, Lộ Tầm cũng không có làm nhiều giải thích, mà chỉ nói, ngươi chờ ta lâu như vậy, chính là vì nói cái này. Quý Lê lắc đầu, tiến đến bên cạnh hắn, nói, mới không phải đâu, ta lần này thật vất vả cầm người thứ nhất, ta chính là muốn nghe ngươi ngay mặt khen ta một cái. Nói xong, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, ngươi nhanh lên, muốn khen đầy 100 cái chữ. Cùng lúc trước khiêm tốn hữu lễ khác biệt, giờ phút này nàng, mặt trên rốt cuộc có một ít đắc ý, cuối cùng vẫn là thiếu nữ a. Lộ Tầm đưa tay gảy một cái trán của nàng, như nàng mong muốn, đem nàng hào hào khen ngợi một phen, thuận tiện chỉ ra nàng tại thi đấu bên trong một ít thiếu hụt. Quý Lê nghe Lộ Tầm lời nói, đối với hắn nói ra chính mình không tốt chỗ, cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái, tương phản, trong lòng còn sẽ có một tia ý nghĩ ngọt ngào, nghĩ đến, nguyên lai ta mỗi một cuộc tỉ thí, hắn đều có tại rất nghiêm túc xem a. Đi tới ngoại môn sơn thượng về sau, Lộ Tầm đối Quý Lê nói, ngươi không chuyện làm lời nói, trước theo ta đi một nơi, thăm hỏi một người, tốt, Quý Lê dù là có việc, lúc này cũng sẽ lập tức biến thành không có việc gì. Vấn an ai nha? Quý Lê hiếu kỳ nói, là cái kia kiếm chỉ võ hầu, cũng không biết hắn tỉnh chưa. Lộ Tầm cười khổ một tiếng nói, hắn đến bây giờ cũng còn buồn bực, chính mình rõ ràng lưu thủ, gia hồn này như thế nào còn thổ huyết té xỉu, thân chịu trọng thương đâu, thực không hợp lý a. Đang luận bàn hãm hại tương đối nặng người khiêu chiến, cũng sẽ ở ma tông ngoại môn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngoại môn thi đấu hết thảy kéo dài 5 ngày, võ hầu tại ngày đầu tiên liền choáng, trước mấy ngày vẫn luôn không có tỉnh lại, chờ Lộ Tầm cùng Quý Lê đi vào võ hầu dưỡng thương chỗ lúc, phát hiện hắn đã tỉnh, hơn nữa ngay tại trong nội viện luyện kiếm, hắn luyện chính là đơn giản nhất chiêu thức một trong thứ. Tại thân thể không có gì đáng ngại tình huống dưới, vị này kiếm si căn bản không chịu ngồi yên. Võ hầu nhìn thấy Lộ Tầm tới chơi, lập tức thu kiếm vào vỏ, tiến lên đón, hành lễ nói, gặp qua Lộ tiền bối. Lúc trước nói qua, võ hầu khiêu chiến Lộ Tầm lúc, đi chính là cổ lễ. Lộ Tầm tiếp nhận khiêu chiến của hắn, liền coi như là hắn một kiếm chi sư. Hắn hướng Lộ Tầm hành lễ, là chuyện đương nhiên, Lộ Tầm cũng thản nhiên chịu chi. Không thì ngược lại sẽ tỏ ra xem thường hắn, thương thế khôi phục như thế nào. Như vậy vội vã liền luyện kiếm. Lộ Tầm hỏi, võ hầu lập tức nói, khôi phục được rất tốt. Võ hầu cũng là tự giác thân thể không ngại về sau mới bắt đầu luyện kiếm, nếu không chẳng phải cô phụ tiền bối dụng tâm lương khổ sao? Lộ Tầm ngoặc kép chấm hỏi, lời này làm sao nghe được là lạ. Tuy nói Lộ Tầm hoàn toàn chính xác chỉ điểm hắn một phen, có thể hắn luôn cảm giác võ hầu trong lời nói còn có ý tứ gì khác. Chung quanh đi ngang qua ma tông người chơi cùng ngoại môn đệ tử nhìn thấy Lộ Tầm sau nhau nhau hành lễ, một ít tương đối bát quái không có lập tức rời đi. Ngược lại đứng ở đằng xa quan sát, mặc dù có nhiều người nhìn như vậy, võ hầu nhưng vẫn là thoải mái đem chính mình cái kia thanh không có mũi kiếm thanh đồng kiếm đặt ở trên bàn đá, sau đó xoay người làm một đại lễ, lại là cổ lễ. Hắn cúi đầu ôm quyền, lớn tiếng mà thành khẩn nói, võ hầu sau khi tỉnh dậy, vốn cho rằng là bị trọng thương, không nghĩ tới đúng là bị Lộ tiền bối kiếm ý dư vị đả thông một đầu kinh mạch bế tắc. Lộ Tầm nghe sửng sốt, hoàn toàn nghe không hiểu, ta có làm chuyện này. Bên cạnh hắn Quý Lê miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt giật mình. Sau đó giật mình chuyển biến làm sùng bái, liền đứng nơi xa người chơi cùng các ngoại môn đệ tử đều bị hoảng sợ. Nguyên lai cái này võ hầu không phải bị tiểu sư thúc tổ trọng thương, mà là giúp hắn đả thông một đầu tu luyện kinh mạch. Cuối cùng là làm được bằng cách nào? Võ Hầu vẫn luôn khom người, không có đứng dậy, hắn kéo dài hành lễ, ôm quyền hai tay ẩn ẩn có chút run rẩy. Hắn là người bình thường, hắn biết chính mình bất quá là trung nhân chi tư, có thể có thành tựu ngày hôm nay, hắn bỏ ra rất rất nhiều, tuy chỉ là nhiều thông một đầu kinh mạch mà thôi, nhưng hắn vẫn là cảm kích vạn phần. Hắn lò trong lửa than thật sự là quá ít, có thể nhường một khối than chính là đại ân. Bởi vậy tiếng nói chuyện của hắn mặc dù to rõ nhưng cũng có một chút run rẩy. Chỉ nghe hắn tình chân ý thiết lớn tiếng nói: tạ tiền bối ban thưởng ta một trận tạo hóa, ngoặc kép trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.